Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1851, Ngô Phiên ra ngựa. Tôn Sách cùng Triệu Kỳ có duyên gặp mặt một lần, mà lại cũng không thoải mái. Đối Triệu Kỳ tới chơi, hắn đã có chút ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn. Triệu Kỳ là Mạnh Tử Trương Cú tác giả. Mạnh Tử Trương Cú bởi vì Lục Khang tôn sùng ấn thiên hạ mà hắn sớm tại Sách In xuất hiện trước đó thì đi qua Lục Nghị miệng dài không ít, cũng coi là Triệu Kỳ người một trong. Theo thi hành biện pháp chính trị thủ đoạn phía trên nhìn, hắn càng là Mạnh Tử lý niệm thực hiện người, chí ít tại người ngoài xem ra như thế. Ở đây tình thế vi diệu thời điểm, Triệu Kỳ đến sò xét ý không thể bình thường hơn được. Hắn lần trước lưu động quan trung chính là vì khuyên giải Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn. Chỉ tiếc hắn cũng không phải là một cái hợp cách thuyết khách. Có thể vì Mạnh Tử làm cược, cũng không có nghĩa là hắn thì có Mạnh Tử khẩu tài. Huống chi Mạnh Tử bản thân khẩu tài cũng chỉ là thể hiện tại bài văn bên trong. Dù thuyết chư hầu thực hành có thể nói là thất bại thảm hại, học vấn cho dù tốt, hắn cũng cuối cùng chỉ là một người thư sinh. Tôn Sách phái người đi Ngô huyện, mời Lục Khang an bài tiếp đãi. Lục Khang cùng Triệu Kỳ quan hệ thật tốt, từ hắn ra mặt tiếp đãi thỏa đáng nhất. Hai người trong âm thầm thảo luận học vấn cũng tốt, đăng đường công khai biện luận cũng được, từ chính bọn hắn làm chủ. Hắn không muốn lẫn vào. Triệu Kỳ 90 tuổi, hắn không muốn đem lão đầu khí ra bệnh đến danh tiếng xấu, hắn không muốn gặp Triệu Kỳ, Triệu Kỳ lại muốn gặp hắn. Hai ngày sau, Triệu Kỳ đuổi tới Mạt Lăng, cùng Trương Chiêu cùng lúc xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Trương Chiêu rất bất đắc dĩ, hắn thụ Tôn gia phụ tử tôn kính, được xưng là Trương Công. Thế nhưng là tại 90 tuổi Triệu Kỳ trước mặt, tuổi hơn 40 hắn là đời cháu, Triệu Kỳ nhất định phải đến, hắn cũng không tiện ngăn đón, chẳng qua là cảm thấy có chút thẹn với Tôn Sách. Tôn Sách có chút phiền Triệu Kỳ, lớn tuổi liền có thể cậy ra lên mặt a, không mời mà tới, ép buộc, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cho ta là quả hồng mềm. Tôn Sách trên mặt chất đống ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười, đầy nhiệt tình đem Triệu Kỳ nghênh tiếp đường, mời hắn nhập chủ chỗ ngồi, chính mình thì lại lấy con cháu lễ bồi người xem chỗ ngồi. Hiển thị rõ Tôn lão nặng nói, đồng thời bất động thanh sắc ra hiệu người đi mời Ngô Phiên. Loại trường hợp này, Ngô Phiên chiến đấu lực Giang Đông mạnh nhất, Triệu Kỳ rất hài lòng. Vui vẻ vào chỗ, đắc ý liếc Trương Chiêu liếc một chút, tử bố. Ngô Hầu tuy nhiên tuổi trẻ, lại bận rộn quân vụ, lại là cái thủ lễ người. Người a, quá lo, Trương Chiêu cười bồi hai tiếng, cũng không giải thích, hàn huyên mấy câu khách sáo. Ngô Phiên từ bên ngoài đi tới, mười bậc đăng đường, dò xét ngồi tại thủ tịch Triệu Kỳ liếc một chút. Nghi ngờ nhìn xem Tôn Sách, chủ công, đây là vị tiên sinh kia. Tôn Sách rất nhiệt tình đứng dậy giới thiệu, trọng tường, ngươi đến rất đúng lúc, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Thái Bộc Triệu Công, Húy Kỳ, chữ Ban Khanh, Mạnh Tử Trương Cú tác giả. Ngô Phiên chắp tay một cái, rất nghiêm túc nói, chủ công, tha thứ thần cả gan. Cái này không hợp lễ tiết. Tôn Sách trong lòng cười như điên, trên mặt cũng rất kinh ngạc, trọng tường, chỉ giáo cho. Ngô Phiên quay người hướng Triệu Kỳ chắp tay một cái, xin hỏi Triệu Thái Phó từ đâu mà đến. Triệu Kỳ vuốt vuốt chòm râu, trên mặt mang thong dong ý cười, kinh sư, nhưng có chiếu thư. Triệu Kỳ thần sắc hơi trễ, chần chờ một lát. Nghe nói Ngô Hầu tốt Mạnh Tử chi học, Kỳ cũng bất tài, hơi thông Mạnh Tử, cho nên đến cùng Ngô Hầu luận đạo. Nói như vậy là tư hành. Triệu Kỳ có chút khó trả lời. Hắn lấy thái phó thân phận đông đi, lại cố ý xưng Trường An vì kinh sư, tự nhiên không thể nào là thuần túy tư hành. Nhưng triều đình không mò ra Tôn Sách thái độ, sợ tự lấy nhục, lại không nên quá sớm quang minh sứ giả thân phận. Hắn vốn là kế hoạch là trước lấy tư nhân danh nghĩa tiếp xúc. Nếu như Tôn Sách nguyện ý tiếp nhận điều giải, hắn liền lấy ra chiếu thư. Nếu như Tôn Sách không nguyện ý tiếp nhận điều giải, sự kiện này cũng là việc tư, không có quan hệ gì với triều đình. Thế nhưng là Ngu Phiên hùng hổ dọa người, vừa thấy mặt thì ép thẳng tới muốn hại, không cho hắn chuyển bay lên không trung ở giữa, để hắn rất khó trả lời, cân nhắc thật lâu mới lên tiếng. Tuy là tư hành, lại là vì công, Kỳ mặc dù khờ, đã từng thi thư, thụ thánh nhân chi dạy, không dám lấy đức mỏng mà ngồi xem thiên hạ sinh loạn. Kẻ xấu hoành hành, Ngu Phiên lông mày gảy nhẹ, hơi hơi gật đầu, Triệu Công tính thanh cao khiết, không chịu cùng hoạn quan làm bạn, không chịu cùng tham chọc hợp bẩn, Lật Thâm biểu kính ý, chỉ là công và tư liên quan đến lễ nghi, Triệu Công lớn tuổi, có thể tùy thích, Lật lại không thể ngồi nhìn chủ công thất lễ, vì thiên hạ cười, đã Triệu Công là tư hành, vậy liền không sao, mời Triệu Công an tọa. Triệu Kỳ nghe, tâm lý vô cùng không thoải mái, Ngu Phiên miệng phía trên nói không sao, trên thực tế là thầm phúng hắn làm như vậy thất lễ, mà lại khả năng liên lụy Tôn Sách danh tiếng, thế nhưng là hắn lại không cách nào phản bác. Theo lễ chế mà nói, hắn tuy nhiên lớn tuổi, nhưng chỉ là cửu khanh, lại không có tước vị, thân phận không có Tôn Sách tôn quý. Nếu như là công sự, hắn là không thể ngồi chủ tịch, cho dù là lấy tư nhân thân phận gặp mặt, hắn làm như vậy cũng thiếu sót, phản cũng có vẻ Tôn Sách khiêm nhượng, lúc đó chỉ là muốn lấy thế, làm tốt sau đó nói từ làm nền, Tôn Sách một khách khí, hắn thì thuận nước đẩy thuyền nên, không nghĩ tới gặp phải Ngu Phiên cái này nhận lý lẽ cứng nhắc, không thể không minh xác thừa nhận là tư hành. Lời nói vẩy một cái rõ ràng, thì mất đi mơ hồ không gian, có mấy lời thì không tốt lắm nói. Triệu Kỳ bất đắc dĩ nhìn Tôn Sách liếc một chút, hắn tuy nhiên lớn tuổi, lại không hồ đồ, tuy nhiên Ngu Phiên là nhảy ra tay chân, chủ sử sau màn lại tất nhiên là Tôn Sách. Mấy năm không thấy, thiếu niên này phong mang nội liễm, lại càng thêm khó giải quyết. Ngu Phiên vào chỗ, khom mình hành lễ, Triệu Công tinh thông mạnh tử, làm chương tiết và câu cú san đi thiên hạ. Phiên đã từng bái, có chút không hiểu chỗ, muốn thỉnh giáo Triệu Công ở trước mặt, mong rằng Triệu Công không bỏ. Triệu Kỳ gật gật đầu, hắn tâm lý rõ ràng, bây giờ nói công sự là vô cùng không hợp thời, chỉ có thể trước nói học vấn, mượn học vấn cho thấy chính mình thái độ, thăm dò Tôn Sách tâm tư. Ngu Phiên là lưu thủ trưởng sử, lại là giang đông người, là Tôn Sách hoàn toàn xứng đáng tâm phúc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so Trương Hoành còn trọng yếu hơn mấy phần. Thuyết phục hắn, mới có thể thuyết phục Tôn Sách. Không sao, nguyện cùng chư quân trung luận. Tả Triệu Công, xin hỏi Triệu Công, có thể từng qua Bỉ Quận Tiên Hiền Vương trọng nhậm tiên sinh luận hành một sách. Triệu Kỳ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Từ Thịnh Hiến bọn người biên soạn luận hành đã ấn đi thiên hạ, ảnh hưởng rất lớn. Hắn đương nhiên vậy, nhưng hắn đối Vương Xung học vấn cũng không tán đồng. Riêng là liên quan tới Mạnh Tử bộ phận, luận hành bên trong có đâm mạnh một phần, đặc biệt nhằm vào Mạnh Tử học thuyết đưa ra phê bình. Đối với Tôn Sùng Mạnh Tử, đem cả đời tâm huyết đều ngưng tụ ở Mạnh Tử Chương Cú một sách, Triệu Kỳ tới nói, Vương Xung học thuyết quả thực là đại nghịch bất đạo, riêng là nhằm vào Mạnh Tử tính thiện luận tính tam phẩm nói, quả thực là nói vớ nói vẩn, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, qua, nhưng không dám gật bừa. Đang lúc cùng trưởng sử luận bàn, Triệu Kỳ râu tóc sôi sục, chiến ý tăng vọt, chuẩn bị cầm ra tất cả chiến đấu lực, cùng Ngô Phiên đại chiến 300 hiệp. Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa. Hắn để Ngô Phiên đến mục đích ngay tại nơi này. Hắn gọi tới Lục Nghị, để hắn chuẩn bị ghi chép. Không thể nói hết thì xong. Muốn nhớ kỹ, tương lai ấn thành sách, giấy trắng mực đen, để người trong thiên hạ đều đến phân xử thử. Lại khiến người ta đi triệu hai cái thầy thuốc đến. Vạn nhất lão Triệu đầu biện bất quá Ngô Phiên, giận ngất, có thể lập tức cứu người, không thể náo chết người. Gặp Tôn Sách tràn đầy phấn khởi an bài các hạng sự vụ, Trương Chiêu có một loại dự cảm không hay. Hắn liên tiếp ho khan vài tiếng, hướng Triệu Kỳ nháy mắt, nhắc nhở hắn không nên khinh địch. Hắn là hướng Triệu Kỳ giới thiệu qua Ngô Phiên, nhưng chỉ nói Ngô Phiên là lưu thủ trưởng sử, sâu đến Tôn Sách tín nhiệm, lại không có giới thiệu Ngô Phiên tính khí. Hắn đối Ngô Phiên tính khí không có ấn tượng gì tốt, lại cũng không thể ở sau lưng nói Ngô Phiên không phải Triệu Kỳ đối Ngô Phiên giải không đủ. Tùy tiện ứng chiến, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Đáng tiếc, lúc này Triệu Kỳ đã tiến vào trạng thái chiến đấu, căn bản không tì vết lưu tâm Trương Chiêu ám chỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN